Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, ta muốn vào thư xã. Mẫu thân, ta muốn gia nhập Tông Thúc thư xã. Vinh Quốc Phủ Nhị Phòng ở Quá Lý Hoàn Tiểu Viện, 8 tuổi tiểu thiếu niên, Giả Lan, khuôn mặt nhỏ nhảy gấp trịnh trọng hướng quả phụ nói. Lý Hoàn nhướng mày, có chút không vui nói. Không phải nói a, ở tộc học, đi học cho giỏi, không muốn cùng người bên ngoài có quá nhiều gặp nhau. Quả phụ làm khó, từ khi trượng phu về phía sau, Lý Hoàn tâm như cho tan. Nếu không phải, còn có con trai Giả Lan làm ký thác tinh thần, sợ là đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Cứ việc trong phủ đối nó xem như đặc biệt ưu đãi. Mặc kệ là Nguyệt Lệ, vẫn là cái gì khác đều là đầu một phần. Nhưng Lý Hoàn nhưng không có mảy may nỗi lòng ba động. Đối với Vinh Quốc Phủ cũng không có nhiều lòng cảm mến. Nàng đem con trai Giả Lan xem như hy vọng duy nhất. Từ nhỏ đã quán thâu, nó khoa cử nhập sĩ lý tưởng, phải giống như phụ thân hắn một dạng làm thành công người đọc sách. Nhưng cùng lúc đó, bởi vì nồng đậm đề phòng tâm lý, cùng đối với Vinh Quốc Phủ tập tục hiểu rõ, nàng lại không hy vọng con trai Giả Lan cùng Vinh Quốc Phủ cả đám người có quá mức mật thiết gặp nhau. Cho rằng như thế sẽ chỉ gọi con trai bị mang lệch. Giả Lan từ bắt đầu hiểu chuyện liền biết được tiến tới. Đọc sách biết chữ cũng tương đương nghiêm túc. Đến tộc học về sau, đơn thuần đọc sách khắc khổ trình độ, Giả Lan có thể nói thứ nhất. Nhưng là đọc sách mặc dù khắc khổ rất trọng yếu, nhưng có tiên sinh chính xác chỉ điểm cùng dẫn đạo, còn có phương pháp học tập xuất sắc càng trọng yếu hơn. Không phải đó chính là đọc chết sách, hiệu suất quá kém. Giả Lan vừa mới bắt đầu cũng không hiểu biết điểm này, mà lại hắn mỗi ngày đều sẽ đem ở học đường chứng kiến hết thảy hướng mẫu thân Lý Hoàn báo cáo. Trong đó tự nhiên thiếu không được tộc học tiểu bá vương cùng thủ hạ một đám tiểu đệ ngang ngược càn rỡ, còn có trốn học sự tình. Bởi vậy, Lý Hoàn đối với Giả Tông ấn tượng đầu tiên tương đương kém. Cứ việc nàng cùng Giả Tông cái này đại phòng con thứ căn bản là không có gặp mặt qua, vô ý thức liền coi Giả Tông là làm loại kia không chịu trung thực đọc sách, ham chơi yêu náo ngang bướng thiếu niên. Xét thấy Vinh Quốc Phủ tập tục, Lý Hoàn tất nhiên là dặn đi dặn lại, yêu cầu con trai Giả Lan không muốn cùng Giả Tông cùng nó thủ hạ tiểu đệ xen lẫn trong cùng một chỗ, miễn cho chậm trễ học tập tiến tới, về sau tiền đồ hủy hết vân vân. Cho nên cứ việc Giả Lan cùng Hoàn Tam quan hệ còn có thể, nhưng không có thâm giao ý tứ, cùng Giả Tông thủ hạ tiểu đệ cũng tận lượng không liên hệ. Về phần Giả Tông, mỗi ngày chỉ là đến tộc học điểm danh liền đi, coi như hắn nghĩ kết giao đều không có cơ hội kia, tự nhiên quan hệ xa lánh lãnh đạm cực kỳ. Lý Hoàn sau khi nghe qua nhi tử giới thiệu, kết luận Giả Tông cùng một bọn thành tích tuyệt đối biết bao. Giả Lan đối với này vững tin không nghi ngờ, tộc học hoàn cảnh coi như không kém, cứ việc có hơn phân nửa học sinh đều là kiếm sống, thế nhưng không có trắng trợn ầm ĩ ảnh hưởng đồng môn tiến tới ác liệt hành vi. Giả Lan cô đơn chiếc bóng đọc sách cố gắng cũng không bị đến ảnh hưởng gì. Cái này cùng trong nguyên tác tình huống hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu lúc này tộc học còn như cái học đường bộ dáng. Hai vị tiên sinh Giả Vân và Giả Phương tuy nói tuổi còn trẻ dạy học năng lực lại thắng ở nghiêm túc phụ trách, cho nên tiến vào tộc học không lâu sau, Giả Lan tự giác bổ ích khá lớn. Tự nhận là coi như so với những cái kia sớm mấy năm đi học đồng môn cũng sẽ không kém, thậm chí còn có thể mạnh lên một bậc. Dù sao tộc học hơn phân nửa đồng học đều ở kiếm sống, cứ việc Giả Lan không cùng bọn hắn giao lưu, luôn luôn thấy rõ ràng mẫu thân Lý Hoàn dạy bảo cũng là như thế cái nhìn. Đáng tiếc đây chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Tộc học mỗi tháng đều có tiểu khảo, cách mỗi 3 tháng có một lần đại khảo, đều sẽ trực tiếp công bố thành tích cuộc thi, làm các học sinh học tập tiến độ tham khảo. Theo tiên sinh Giả Vân thuyết pháp, tiểu khảo là dựa theo thi đồng sinh bộ phận trong cuộc thi cho cắt giảm khó khăn khảo hạch. Về phần đại khảo, cơ bản cũng là dựa theo thi đồng sinh chỉnh thể hình thức, đồng dạng cắt giảm khó khăn khảo hạch. Mục đích đúng là để các học sinh thích ứng thi đồng sinh khảo thí hình thức. Lý Hoàn sau khi nghe Giả Lan giới thiệu, còn đối với dạng này lớn nhỏ kiểm tra đánh giá giá không thấp, cổ vũ Giả Lan cố gắng học tập, tối thiểu có thể ở tiểu khảo bên trong lấy được thành tích tốt. Về phần đại khảo, lấy Giả Lan niên kỷ còn có học tập tiến độ, chính là Lý Hoàn lại hà khắc, cũng sẽ không có yêu cầu quá nhiều, chỉ là tận lực, không muốn hạng chót thôi. Thế nhưng là từ khi lần thứ nhất tham gia tiểu khảo về sau, công bố thành tích liền gọi Giả Lan, cùng 10 phần chú ý Lý Hoàn mắt trợn tròn, bị hai mẹ con cho rằng tuyệt đối không có gì tiền đồ Giả Tông tiểu đệ. Thành tích vậy mà toàn bộ đứng hàng đầu, chính là công nhận học cha, ngốc bá vương Tiết Bàn, thành tích cũng ở trên Giả Lan. Cái này, làm sao có thể? Giả Lan lòng tràn đầy thất lạc. Lý Hoàn ngược lại là không có để ý, chỉ là cho rằng con trai vừa mới lên học không bao lâu, tại học tập tiến độ bên trên so với những cái kia vào học nhiều năm đồng môn, không bằng là có thể lý giải, chính là công nhận học cha Tiết Bàn. Không nói bản thân hắn đã trưởng thành, lý giải cùng năng lực học tập so với mới vào học đường Giả Lan mạnh hơn, vẻn vẹn chính là hắn sớm tiến vào tộc học 2 năm. Coi như không còn để bụng nữa cũng so với Giả Lan học được muốn bao nhiêu mạnh hơn. Về phần nó tiểu đệ Giả Tông, hắn đã bị định là không phải học sinh tốt, không có cái gì tiền trình ra hòa, vì sao có thể đem tiểu khảo xếp hạng trước 5 chiếm lấy? Lý Hoàn tận lực không đề cập tới, Giả Lan cũng không có hỏi nhiều. Thế nhưng là về sau thời gian 1 năm bên trong, không sai biệt lắm, 12 lần tiểu khảo, 4 lần đại khảo tình huống đều cùng loại. Vậy, liền rất không bình thường. Tối thiểu, cái này phá vỡ Lý Hoàn cùng Giả Lan mẹ con bình thường nhận biết, mỗi lần đều cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mỗi lần, đều là như sắt thép sự thật. Khả năng bọn gia hỏa này có chút đọc sách thiên phú, tăng thêm sớm vào học mấy năm, mỗi lần khảo thí qua đi, Lý Hoàn đều phải trấn an một chút Giả Lan bị đả kích nho nhỏ tâm linh. Nhưng chính là chính mình cũng cảm giác lý do như vậy chân đứng không vững. Muốn nói cố gắng, Giả Lan tuyệt đối là tộc học đầu một vị. Chính là tiên sinh Giả Vân và Giả Phương đều rõ ràng nói qua, còn làm lấy tất cả đồng học mặt trực tiếp khích lệ. Cái này một mực là Giả Lan nhất là tự ngạo địa phương, cũng là Lý Hoàn tận tình khuyên bảo đốc thúc kết quả. Tối thiểu học tập thái độ tuyệt đối đoan chính, nhưng lớn nhỏ kiểm tra thành tích chính là không sánh bằng Tiết Bàn tên kia ở học đường thời điểm, không làm gì nhàn liền nước miếng văng tung tóe, nói bên ngoài thế gian phồn hoa, các loại sống phóng túng dẫn tới một đám đồng môn hướng tới không thôi. Xem xét chính là giả áo túi cơm chi đồ, còn có Hoàn Tam thúc cũng không có định tính, liền hắn yêu nhất phụ họa Tiết Bàn nói khoác, sau đó giật dây Tiết Bàn mời khách ăn uống thả cửa. Sau đó mỗi lần ở tộc học đồng môn trước mặt trắng trợn khoe khoang, theo mẫu thân Lý Hoàn thuyết pháp cũng không phải đồ tốt, về sau không chừng liền thành mặt đường bên trên vô lại lưu manh chi lưu. Cái khác mấy cái Giả Tông tiểu đệ ngược lại là tương đối trung thực, có thể tìm ra thường tính tình cũng tương đối nhảy thoát, không phải có thể tĩnh tâm đọc sách dáng vẻ. Về phần đồng môn bên cạnh, vậy liền thật chỉ là hạng người bình thường. Từ khi tham gia lần thứ 2 đại khảo về sau, Giả Lan thành tích liền không có khiến cái này hạng người bình thường vượt qua, cũng coi là nho nhỏ an ủi. Đáng tiếc, tình trạng như vậy căn bản là không có cách giải quyết trong lòng của hắn nghi hoặc cùng phiền muộn. Tuổi còn nhỏ liền định ra lý tưởng, ý muốn khoa cử nhập sĩ, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận ngay cả tộc học đồng môn đều kiểm tra bất quá sự. Thật, tối thiểu, cũng phải kiểm tra qua tiết bàn cái này giả áo túi cơm a. Đại phòng giả tông không phải là cho tới nay đều không có tham gia qua khảo thí a, có lẽ hắn tự giác thi không khá mới có thể như thế. Lý Hoàn cũng là không có cách nào, chỉ có thể lấy rèm pha người khác đến kiên định nhà mình con trai lòng cầu tiến. Không phải tín niệm xuất, hiện dao động thế nhưng là sẽ có vấn đề lớn. Sau đó, giả Lan nho nhỏ tâm linh lại gặp bạo kích. Tiến vào tộc học hơn nửa năm sau ngày nào đó, cùng hắn quan hệ luôn, luôn không sai, đi được cũng coi như rất gần Hoàn Tam Thúc. Gặp hắn một, bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ, hiếu kỳ hỏi thăm nguyên do. Giả Lan bắt đầu còn có chút tiếc nuối, nhưng không chịu nổi Hoàn Tam Thúc luân phiên thúc hỏi, lúc này mới lắp bắp đem trong lòng khổ não nói ra. Thuận tiện cũng hỏi thăm Hoàn Tam Thúc đến cùng là thế nào học tập. Vì sao mỗi lần khảo thí đều có thể đứng hàng đầu. Lý Hoàn đối với này cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Thậm chí, cũng ám chỉ qua mấy lần. Muốn con trai giả Lan hỏi thăm quan hệ không? Tệ Hoàn Tam, chỉ là giả Lan tuổi còn nhỏ căn bản là lĩnh hội không đến. Mẫu thân tâm tư, kết quả. Hoàn Tam Thúc lại nói cho hắn một cái khá kinh người đáp án. Nguyên lai, bao quát Hoàn Tam Thúc ở bên trong tông thúc tiểu đệ. Mỗi ngày trốn học ra ngoài cũng không có khắp nơi vui chơi. Mà là đến tông, thúc làm ra một cái thư xã nơi đó yên tĩnh học tập. Đáp án này, tự nhiên không thể thỏa mãn giả Lan hiếu kỳ. Lý Hoàn sau khi nghe cũng từ chối cho ý kiến. Đối với cái gọi là thư xã càng là khịt mũi coi. Thường, thẳng đến về sau, lục tục ngo ngoe từ Hoàn Tam Thúc kia, thám thính đến, thư xã tình hình thực tế. Lúc này mới kinh ngạc phát giác hết thảy đầu. Nguồn, chính là hai mẹ con một mực coi nhẹ Tông Thúc. Dựa theo Hoàn Tam Thúc thuyết pháp, mấy người bọn hắn ở thư xã trừ học, thuộc lòng tự học bên ngoài. Điểm khác biệt lớn nhất chính là lắng nghe. Tông Thúc chỉ điểm, ở trong miệng Hoàn Tam Thúc, Tông Thúc học thức uyên bác tài ăn nói cao. Minh, dạy bảo bọn hắn một đám tiểu đệ càng là thuận buồm xuôi gió. Không chút phí sức, Tông Thúc tiểu đệ học vấn sở dĩ một mực xếp tại học đường hàng đầu. Chính là có Tông Thúc dốc lòng chỉ điểm, còn có nghiêm khắc đốc xúc chi. Công, tộc học tiểu bá vương xưng hào không phải được không? Giả Lan cũng nhìn thấy mỗi ngày tiết bàn đi học ngay lập tức, chính là liều mạng nâng, 50 cái nặng đến 20 cân tạ đá, nghe nói chính là Tông Thúc, phân phó, chính là tiết bàn dạng này ngốc bá vương cũng không dám. Không nghe, nhưng Lý Hoàn nghe giả Lan thuật lại về sau, ngay cả đầu ngón chân, cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy, nếu thực như thế giả Tông kia, đọc sách thiên phú phải có nhiều khoa trương. Giả Tông chính là ở đại phòng đều là nhỏ trong suốt một dạng tồn tại. Chớ, nói chi là ở toàn bộ Vinh Quốc Phủ. Sợ là một chút nha hoàn nô bộc con. Không biết có như thế số một nhân vật. Toàn bộ Vinh Quốc Phủ chói mắt nhất tự nhiên là Trứng Phượng Hoàng. Giả Bảo Ngọc, căn bản là không có từng nghe nói Giả Tông có chút chỗ. Thần kỳ, a trừ dáng dấp cao trắng có cái lớn thùng cơm tên hiệu. Trên cơ. Bản liền không có bất luận cái gì ấn tượng. Giả Lan dù sao cũng là tiểu hài tử. Lòng hiếu kỳ vẫn tương đối tràn đầy. Bị Hoàn Tam Thúc miêu tả thư xã hấp dẫn. Lòng ngứa ngáy khó nhịn thậm chí. Xúc động phía dưới mời Hoàn Tam Thúc hỗ trợ hỏi thăm. Hắn có thể hay không gia nhập vào. Chỉ là lấy lại tinh thần hắn liền hối hận. Hồi phủ cùng mẫu thân nói rõ sau. Còn bị nghiêm khắc gian dạy một phen, kiên quyết không cho phép giả Lan, cùng giả Tông một đám xen lẫn trong cùng một chỗ, trừ con độc nhất ngoài giả Lan. Lý Hoàn đối đãi Vinh Quốc Phủ cả đám, người tâm đều là lạnh, nhất là toàn bộ trong phủ đều vây quanh giả Bảo, Ngọc đã chuyển về sau, càng là lạnh lẽo cứng rắn không muốn, cùng trong phủ bất luận kẻ nào thổ lộ tâm tình, không chỉ có mình như thế. Nàng còn cưỡng ép muốn cầu giả Lan cũng muốn như thế, kiên quyết không thể cùng người của Vinh Quốc Phủ có bao nhiêu gặp nhau.